Bọn họ không nói thì không ai biết được, chẳng qua sự hung hiểm và gian nan trong đó thì cũng có thể đoán được phần nào. Nghe đồn hai đại thiên tôn năm đó sau khi vượt qua 9 lần huyền kiếp đều trọng thương, phải bế quan rất lâu. Mặc dù là tu sĩ tầm thường, nếu có thể vượt qua 6 lần huyền kiếp thì cũng có thể trở thành cường giả đứng đầu trong không kiếp sơ kỳ. Nếu không xét tới pháp bảo thì người đó có thể đánh với không kiếp trung kỳ đỉnh phong mà không rơi vào thế hạ phong. Chẳng qua có cơ duyên như vậy thì từ cổ chí kim hiếm người có thể đạt được. Liên tục vượt qua 9 lần và dùng mấy ngàn năm tích lũy vượt qua 9 lần là hoàn toàn khác nhau, mà huyền kiếp lại rất kỳ dị, người ngoài không thể trợ giúp, toàn bộ đều phải dựa vào bản thân. Như Đỗ Thanh năm đó dù đã vượt qua mấy lần nhưng đều là chia ra, càng về sau càng gian nan, rất có khả năng cả đời phải dừng lại, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Nếu hắn có thời gian chuẩn bị thì tuy rằng cơ may không nhiều nhưng vẫn còn dễ dàng hơn liên tục độ kiếp rất nhiều. Chẳng qua càng về sau lại càng là khảo nghiệm sinh tử, giống như một cơn ác mộng, làm cho người ta sợ hãi. Mà một khi bước vào huyền kiếp thì dù ngươi không muốn độ kiếp nhưng huyền kiếp nếu để quá lâu cũng sẽ đột nhiên giáng xuống, giống như tiếng gọi của tử vong. Trên tiên cương đại lục có người đã từng tính toán ra, không phải chuẩn xác làm nhưng cũng coi là một loại phỏng đoán. Lần đầu tiên độ huyền kiếp có một phần nguy cơ tử vong, đến lần thứ 9 thì có 9 phần tử vong. Nếu tính như thế thì người có thể vượt qua toàn bộ ngoài việc tu vi cường hãn ra thì vận khí cũng phải chiếm một phần nhất định. Vương Lâm đứng ở sâu trong kiến trúc hình bọ cạp. Thần sắc bình tĩnh, bước chân dơ lên từng bước bước về phía trước, thân ảnh nhoáng lên, rời khỏi nơi này, khi xuất hiện đã ở bên ngoài hạt miếu, đứng trên cái đuôi cong lên của con bọ cạp. Mái tóc bạc của hắn tung bay, khiến cho Vương Lâm giờ phút này có vẻ phiêu giật theo gió. Hắn nhìn bầu trời, chờ đợi huyền kiếp tới. Huyền kiếp là dạng phương thức gì, ta thật sự chờ mong. Hai mắt Vương Lâm lộ ánh sáng, hắn hôm nay có tự tin đối mặt với tất cả huyền kiếp, tu vi trong cơ thể hắn vận chuyển tốc độ ngày càng nhanh, khiến trên thân thể hắn tỏa ra khí tức của không huyền đỉnh phong, luồng khí tức này không ngừng ngưng tụ ầm ầm phát ra từ cơ thể Vương Lâm, hóa thành một cơn lốc vần quanh bốn phía, lao thẳng lên bầu trời, trong phút chốc, bầu trời mà mặt đất như bị nối liền. Hình thành một cơn lốc xoáy kinh thiên, cơn gió lúc này trong nháy mắt xuất hiện hình thành một áp lực vô hình, luồng áp lực này ầm vang, lấy Vương Lâm làm trung tâm quét ngang bốn phía, trong nháy mắt nó đã bao phủ phạm vi mấy trăm dặm còn đang điên cuồng khuếch tán. Trong vòng mấy trăm dặm tất cả sinh linh đều bị luồng uy áp này khiến lui về phía sau, không được phép tiến vào trong đó nửa bước, đây là huyền kiếp. Chỉ có tu sĩ độ kiếp mới có thể ở lại, còn bất luận kẻ nào ở bốn phía đều không thể trợ giúp. Uy áp này còn tiếp tục khuếch tán ra, trong nháy mắt đã bao phủ mấy ngàn dặm bốn phía, cũng tràn tới hơn 10 tu sĩ Lục Ma Châu đang đứng ở xa xa. Thần sắc đám tu sĩ này đồng loạt biến hóa, lui lại phía sau. Loại biến hóa trong thiên địa này bọn họ thậm chí không cần dùng thần thức để xem xét cũng có thể nhận thấy, đây là có người sắp độ huyền kiếp. Huyền kiếp, đây, nơi này sao lại có uy áp của huyền kiếp, chẳng lẽ tu vi của Lục Ma đại nhân sau khi sống lại thụt lùi, cho nên một lần nữa phải độ huyền kiếp để khôi phục. Lục Ma đại nhân năm đó có thể bị tiên tổ tự mình trấn áp. Tu vi hiển nhiên cực kỳ cường hãn, chẳng qua người đã bị trấn áp rất lâu, tu vi có lẽ thực sự thụt lùi không ít. Hơn 10 tu sĩ Lục Ma Châu lui lại, thần sắc lộ vẻ trầm tư, vừa lui về phía sau tránh uy áp vừa ngưng thần nhìn lại, chẳng qua thần thức của họ dưới uy áp này cũng không thể tiến vào quá sâu, nhìn không thấy bên trong rốt cuộc là gì. Dưới uy áp đang tỏa ra mấy ngàn dặm này, ở dải đất trung tâm trên đuôi của hạt miếu, Vương Lâm thong dong đứng nhìn bầu trời. Hắn hôm nay thấy được trên thiên không đột nhiên xuất hiện tuyết rơi. Những bông tuyết này màu trắng, rơi xuống từ trời cao, rất nhanh che cả bầu trời, hình thành một tấm màn dày đặc tràn ngập bốn phía. Tuyết, Vương Lâm nhìn lại. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã bao phủ ngập trời, hạ xuống khuyết tán ra hàn khí, bao phủ bốn phía. Tuyết rơi nhiều trên mặt đất tạo thành một tấm chăn dày. Trong tích tắc khi tuyết này xuất hiện, hơn 10 tu sĩ bên ngoài ngàn dặm đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bọn họ cảm nhận được một tia hàn ý, mắt thường có thể thấy bên trong mấy ngàn dặm có tuyết đang tung bay. Để nhất kiếp của huyền kiếp này không ngờ lại là tuyết kiếp, kiếp này cũng khá ít thấy. 9 lần huyền kiếp, 3 lần đầu là ngoại kiếp, 3 lần giữa là nội kiếp, 3 lần cuối là hồn kiếp, xem Lục Ma đại nhân làm sao đổ qua tuyết kiếp này. Vương Lâm nhìn bông tuyết, thần sắc như thường, hắn không lập tức ra tay mà như nhìn ngắm tuyết rơi, cảm nhận một hồi gió tuyết. Tuyết rơi ngày càng dày, khiến cho hàn khí nơi này càng ngày càng đậm. Chẳng bao lâu sau, đột nhiên tuyết trong thiên địa bất ngờ xứng lại, giống như thời gian đình chỉ, đọng lại trong thiên địa. Hoa tuyết trong nháy mắt liền giống như biến thành những lưới tuyết sắc bén tới cực điểm, từ bốn phương tám hướng gào thét lao thẳng về phía Vương Lâm. Những thanh tuyết đao này trong nháy mắt áp sát hắn, đây là đệ nhất kiếp sao? Vương Lâm lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ thất vọng, tay phải giơ lên, trong khi hoa tuyết bốn phía đang gào thét liền đột nhiên vung tay. Chỉ thấy trong thân thể hắn, ngũ hành bản nguyên bỗng nhiên tán ra, bên ngoài liền có hư ảnh hiện lên trong nháy mắt bước ra khỏi thân thể Vương Lâm. Trong nháy mắt khi ngũ hành phân thân đi ra khỏi cơ thể, Vương Lâm đơn giản ngồi ở đuôi con bọ cạp, mái tóc phủ xuống, tay phải phất lên, trong tay có thêm một bầu rượu. Bầu rượu này là hắn mang đến từ tòa thành phàm nhân trên Thiên Ngưu Châu, đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Thân ảnh hắn lộ ra vẻ hiu quạnh, ngồi nơi đó uống rượu, hình dáng hơi tương tự như nam tử mặc hắc y ngồi trên tượng đá trong đống đổ nát tại mảnh đại lục cực kỳ xa xôi kia. Cô độc, hiu quạnh, và còn cả vẻ lạnh lùng. Ngũ hành chân thân vừa xuất hiện, toàn thân liền lan ra biển lửa ngập trời. Biển lửa này cuồn cuộn bộc phát ra từ bên trong ngũ hành chân thân, hình thành 99 con viêm long gào thét lao lên, trong nháy mắt va chạm với vô số bông tuyết. Trong nháy mắt, sóng nhiệt ngập trời ầm vang không ngừng. Những bông tuyết kia dù sắc bén, hàn khí bức người nhưng lại không thể làm gì nổi ngũ hành chân thân của Vương Lâm. Một lượng bạch khí theo sự hóa tan của những bông tuyết này mà khuyết tán ra, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. 99 con viêm long lao ra, trong nháy mắt liền dung hợp lại, hình thành hỏa long vạn trượng, mang theo biển lửa, mang theo sóng nhiệt ầm ầm lao thẳng lên bầu trời. Tiếng chân động chuyên khai không gian, viêm long giống như một thanh kiếm sắc bèn lao thẳng lên bầu trời, thiêu đốt cả thiên không. Bị thiêu đốt, để nhất kiếp, tuyết kiếp lập tức sụp đổ, quá yếu. Vương Lâm uống xong một ngụm rượu, lắc đầu thì thào. Bầu trời bị thiêu đốt kịch liệt, đột nhiên có sấm sét ầm ầm nổi lên, hình thành cuồng phong gào thét, phát ra những tiếng trầm trầm. Đột nhiên xuất hiện 9 cơn lốc kinh thiên, cơn gió lúc này gào thét quét qua bầu trời, khiến cho biển lửa không ngừng khuyết tán ra, khiến cho bầu trời trong nháy mắt chỉ còn lại 9 cơn lốc kia. Một luồng thiên địa lực cực kỳ cường đại từ trong 9 cơn lốc này lan ra, tiếng gió nức nở giống như trời giận, trở thành âm thanh duy nhất trong mấy ngàn dặm này. Tiếng động này vang vọng khắp bốn phía, chỉ thấy 9 cơn lốc này từ trên bầu trời lao thẳng tới Vương Lâm, mang theo lực lượng điên cuồng rằng xé, như muốn cuốn Vương Lâm vào bên trong mà xé tan. Trong tích tắc, cơn lốc thứ nhất tới gần, ngũ hành chân thân không động, lạnh lùng đứng phía sau Vương Lâm, nhìn cơn lốc đang gào thét lao tới, trong nháy mắt bao phủ thân thể Vương Lâm. Cơn lốc này bao phủ Vương Lâm, điên cuồng chuyển động, khiến lực lượng rằng xé kia cuốn thân thể Vương Lâm truyền ra tiếng ầm vang trong thiên địa. Nhưng trong cơn lốc này, Vương Lâm vẫn ngồi trên đuôi bộ cạp uống rượu, quần áo bay phần phật, tóc bạc phất phới, nhưng thần sắc lại không đổi chút nào. Hắn uống rượu, cơn lốc thứ hai, thứ ba, thứ tư cho tới cơn lốc thứ 9 ầm ầm ập tới, dung nhập bên ngoài thân thể Vương Lâm. 9 cơn lốc dung nhập làm một, hình thành một cơn gió lốc bao vây hơn phân nửa hạt miếu. Trong tích tắc này Vương Lâm mới ngẩng đầu lên. Vẫn quá yếu. Tiên nhịch. tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1903, huyền kiếp làm gì được. Vương Lâm lắc đầu, huyền kiếp này hắn không biết người khác vượt qua thế nào, nhưng tuyết kiếp phá không được chân thân của hắn, phong kiếp lại càng không thể đánh tan lực lượng thân thể hắn. Dù là phong kiếp có duy trì liên tục mấy trăm năm thì cũng không thể đả động tới thân thể này. Thân thể hắn đã không còn như năm đó, dưới sự cải tạo của lão già mặc lục bào lúc này đã dẻo dai phi thường. Loại dẻo dai này và sự mạnh mẽ vốn có kết hợp lại khiến cho loại phong kiếp này không thể dung chuyển Vương Lâm chút nào. Giơ tay trái lên, Vương Lâm hướng về phía cơn lốc đang vần quanh thân thể đột nhiên chụp một cái tùy ý kéo mạnh, tiếng ầm vang kinh thiên không ngừng truyền ra. Dưới lực lượng của Vương Lâm, cơn lốc này ầm ầm sụp đổ, trực tiếp tan nát cả 9 tầng, khiến cho 9 cơn lốc nổ tung, cuồng phong tràn về 4 phía, sau đó tiêu tán. Gió tan, Vương Lâm vẫn ngồi nơi đó uống rượu, ngũ hành chân thân đứng phía sau hắn lạnh lùng nhìn bầu trời, không nhúc nhích gì. Bầu trời âm u, giống như khuôn mặt âm trầm của một người, từ từ những vùng mây huyền kiếp vô hình tràn ngập, bao phủ cả bầu trời, chậm chậm nhúc nhích, tiếng sấm ầm ầm vang vọng tầng mây, những tia chớp thỉnh thoảng lói lên chiếu sáng không gian. Hơn 10 tu sĩ Lục Ma Châu ở ngoài mấy ngàn dặm nhìn thấy hai kiếp phong tuyết tan nát, lúc này lặng ngắt như tờ. Tiếng sấm càng ngày càng kịch liệt, kiếp vân càng ngày càng xuất hiện nhiều trên bầu trời, hoàn toàn che phủ thiên không, đè nặng xuống, tia chớp lói lên càng nhiều, tiếng ầm vang lúc này đã vô cùng bạo ngược. Nhưng tất cả không thể nào khiến Vương Lâm biến sắc. Hắn vẫn bình tĩnh ngồi uống rượu, ngẩng đầu thoáng nhìn bầu trời đầy kiếp vân và lôi đình, đột nhiên mỉm cười. Lôi, Vương Lâm nhìn kiếp vân trên bầu trời và sấm sét đang rền vang, lại lắc đầu lần nữa, cúi người uống một ngụm rượu. Trong khi hắn lắc đầu, từ trong tầng mây truyền ra tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy kiếp vân kia chuyển động, một luồng sấm sét giống như nối liền cả thiên địa ầm ầm đánh thẳng xuống Vương Lâm. Luồng sấm sét này mang theo một lực lượng kinh thiên, trong nháy mắt đã tới gần, giống như muốn lập tức giết chết Vương Lâm vậy. Ngươi dám? Vương Lâm ngẩng phát đầu gầm nhẹ. Tiếng gầm của hắn vượt qua cả tiếng sấm sét, áp đảo tất cả lôi âm trong thiên địa, vang vọng trong lôi kiếp này. Cũng trong tiếng gầm này, từ cơ thể Vương Lâm tuôn ra một luồng ý chí của lôi, luồng ý chí này chính là lôi đình đứng đầu trong thiên địa. Lôi kiếp trong chớp mắt sắp sửa hạ xuống kia lúc này run rẩy, không ngờ ở khoảng cách ngoài trăm trượng trước Vương Lâm liền bị cuốn đi, giống như sợ hãi Vương Lâm vậy. Nó cuốn đi, không những không công kích Vương Lâm mà ngược lại bay thẳng vào trong kiếp vân trên bầu trời. Tự ta là lôi đình đại thành, lôi kiếp chỉ có ta giáng xuống người khác. Tay trái Vương Lâm giơ lên, hướng về phía kiếp vân trên bầu trời chụp một cái. Lập tức tầng mây ầm ầm run rẩy, những tia chớp bên trong giống như không thể thừa nhận được, trong tiếng ầm vang liền lao ra, bay thẳng về phía Vương Lâm. Ở trước tay trái Vương Lâm có vô số tia chớp điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một lôi cầu khổng lồ, bị tay trái Vương Lâm chụp tới. Lôi cầu này ầm ầm vang đổi, bay thẳng về phía kiếp vân trên bầu trời, trong nháy mắt liền va chạm với nó. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy kiếp vân kia sụp đổ, chia năm xẻ bảy, khiến cho bầu trời âm u trong nháy mắt liền tiêu tán, ba lần huyền kiếp đã tan nát. Hơn 10 tu sĩ Lục Ma Châu ở ngoài ngàn dặm lúc này không nhìn thấy Vương Lâm nhưng có thể cảm nhận được ba lần huyền kiếp qua đi rất dễ dàng, đơn giản khiến người ta không thể tin nổi. Tuy nói rằng ba lần huyền kiếp đầu uy lực tầm thường, tu sĩ phàm là những ai có dũng khí công kích vào huyền kiếp hầu hết đều có thể vượt qua, nhưng cũng cần tiêu hao thực lực rất nhiều. Sau khi vượt qua ba lần huyền kiếp này thì nguyên thần tăng lên gấp đôi. Nhưng những người có thể vượt qua một cách đơn giản thế này thì quả là hiếm thấy, nhất định là Lục Ma đại nhân, nếu không thì người ngoài tuyệt không thể làm được như vậy. Tu vi của Lục Ma đại nhân năm đó đã vượt qua huyền kiếp, lúc này gặp phải một lần nữa mới có thể thong dong tới vậy. Ánh mắt hơn 10 tu sĩ bên ngoài lộ ra vẻ cung kính, nhìn về phía bên trong huyền kiếp, bọn họ chờ đợi Lục Ma đại nhân không lâu nữa sẽ bước ra. Vương Lâm ngồi trên đuôi con bọ cạp, ngẩng đầu nhìn trời, ba lần huyền kiếp đầu làm cho hắn hơi thất vọng, lúc này tiếp tục chờ huyền kiếp thứ tư, xem một chút xem thứ này có gì đáng kể hay không. Ngồi trên đài nhìn huyền kiếp, không phải chỉ nói là được, Vương Lâm có thể dùng sự thong dong của mình nhìn sự mỹ lệ của huyền kiếp. Lần thứ tư là dạng huyền kiếp gì đây? Vương Lâm uống một ngụm rượu nói. Đúng lúc này thì đột nhiên trên bầu trời bình yên xuất hiện vô số gợn sóng này lan ra, bầu trời nhìn lại giống như mặt nước có vô số rung động. Trong sự rung động này, một luồng uy áp chợt tỏa ra, bao phủ bốn phía, đồng thời khiến cho mặt đất chấn động, một cái trống lớn tới ngàn trượng, cực kỳ khổng lồ và tang thương, chậm rãi ngưng tụ ra trên bầu trời, từ từ giáng xuống. Hai mặt trống tang thương không biết do vật gì tạo thành, giờ phút này giáng xuống không gây ra chút tiếng động nhưng cảm giác tang thương tràn ngập bốn phía. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, Vương Lâm cầm bầu rượu, ngưng thần nhìn lại. Có chút thú vị. Hắn thì thào, hai mắt lóe sáng. Cùng lúc đó, chiếc trống ngàn trượng này bỗng nhiên như có một lực lượng vô hình va chạm lên mặt trống, truyền ra tiếng trống trầm trầm, tiếng trống thùng thùng tạo thành vô số tiếng vọng trong tích tắc, giống như có vô số người ở các phương hướng gõ trống, hóa thành một vùng sóng âm. Trong nháy mắt khi tiếng trống vọng ra, huyết nhục toàn thân, xương cốt và cả kinh mạch đều chấn động. Hắn cảm nhận được rõ ràng tiếng trống tràn ngập thiên địa này không ngờ không phải từ mặt trống truyền ra mà bất ngờ lại khuếch tán ra từ thân thể mình. Chuyện này khiến ánh sáng trong mắt Vương Lâm càng đậm, tiếng trống vang lên trong cơ thể khiến cảm giác ngứa ngáy nổi lên trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc này thân thể Vương Lâm bởi tiếng trống chấn động, đột nhiên không thể nhúc nhích. Đúng lúc này, khi thân thể Vương Lâm vang lên tiếng trống, trong thiên địa bên ngoài chiếc trống khổng lồ kia lập tức có rất nhiều sương mù bỗng nhiên hiện ra, hóa thành một thanh vũ kiếm. Thanh kiếm này toàn thân hư ảo, giống như không tồn tại, nhưng trong chớp mắt khi xuất hiện lại khiến một luồng sát khí ngập trời cuồn cuộn bốc lên. Bên trong thanh kiếm tràn ngập sương mù, sau khi giơ lên, sát khí càng đậm bao phủ bốn phía. Bất ngờ dẫn động thanh kiếm này lao thẳng tới Vương Lâm, từ đỉnh đầu Vương Lâm bỗng nhiên chém xuống, một kiếm này không phải chém vào thân thể Vương Lâm, cũng không phải chém vào nguyên thần và hồn phách hắn mà là chém vào sợi dây liên lạc giữa thân thể và hồn phách hắn. Một khi kiếm này chém xuống thì thân thể và hồn phách Vương Lâm sẽ hoàn toàn bị chia lìa, vĩnh viễn không thể tiến hành dung hợp. Nhát chém này chẳng những chặt đứt sự liên lạc mà còn dẫn dắt huyết mạch trong cơ thể, khiến cho thân và hồn từ nay về sau hoàn toàn thành thế thủy hỏa bất dung. Nó khiến cho hồn phách ẩn nấp trong nguyên thần buộc phải ly thể. Đây là đệ nhất kiếp trong nội tam kiếp chạm ly kiếp. Chiếc trống khổng lồ kia là mấu chốt dẫn dắt kiếp này, vừa xuất hiện là chứng tỏ nội tam kiếp đã bắt đầu triển khai. Sự vượt dị của kiếp nạn khiến cho rất nhiều tu sĩ thất bại trong một kiếp này. Nguyên thần và thân thể bởi tiếng trống này mà sụp đổ, hồn phách trong tiếng trống này tan thành mây khói. Vũ kiếm vô thành nhưng sát khí lại gào thét lao tới, từ xa nhìn lại giống như khói đen cuồn cuộn bốc lên, ầm ầm lao thẳng tới Vương Lâm. Trong vô số năm, kiếm này từng chặt đứt hồn phách vô số tu sĩ muốn xông vào không kiếp, khiến đám người này đều mất đi liên lạc giữa hồn phách và thân thể. Lúc này thanh kiếm này đang chém về phía Vương Lâm. Vương Lâm không biết, cũng không cần biết, đám tu sĩ muốn vượt qua kiếp này thường thường phải chuẩn bị một thời gian dài xong mới có dũng khí độ ba kiếp này. Hầu hết đều một lần vượt qua từng kiếp, vô cùng cẩn thận tìm kiếm sinh cơ. Giờ phút này tiếng trống chấn động huyết nhục xương cốt trong thân thể Vương Lâm, hạn chế thân thể hắn nhưng lại giam cầm được nhịp tim hắn. Hắn không biết người khác độ kiếp này thế nào nhưng hắn lại có phương pháp của bản thân. Giờ phút này tiếng tim đập của hắn nhanh chóng gia tăng, hóa thành tâm động lôi âm, từ trong cơ thể ầm ầm truyền ra, trong nháy mắt va chạm với tiếng trống. Thân thể đã bị hạn chế của Vương Lâm lập tức có lực lượng hoạt động. Trong nháy mắt khi vũ kiếm bị bao phủ bởi sa khí này chém tới, thần sắc Vương Lâm thong dong, tay phải buông bầu rượu trong tay ra, bỗng nhiên giơ lên, lòng bàn tay đau đớn một trận, chỉ thấy âm đao bất ngờ chui ra, mang theo hàn khí ngập trời, khiến thiên địa hóa thành một vùng địa ngục âm u tới hay lắm. Vương Lâm cười dài, căn bản không đứng lên mà tay nắm âm đao chém về phía vũ kiếm, đao kiếm va chạm, hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vũ kiếm chấn động kịch liệt, sau khi hiện ra vô số khe nứt liền ầm ầm sụp đổ, sát khí bên ngoài có vẻ không cam lòng lui lại phía sau, đang muốn trong nháy mắt khi kiếm vỡ lao về phía Vương Lâm thì hắn ngẩng phát đầu, từ trong cơ thể tuôn ra sát khí ngập trời, gấp mấy lần sát khí này. Thứ sát khí kia dường như có linh tính, lập tức tan nát cuốn đi, không dám đối mặt với sát khí của Vương Lâm, nhanh chóng tiêu tán. Đệ nhất kiếp trong nội tam kiếp chạm ly kiếp thế là sụp đổ, trong nháy mắt chỉ thấy cái trống khổng lồ trên bầu trời vang lên tiếng trống kinh thiên thứ hai, tiếng trống này còn kịch liệt hơn tiếng trước gấp mấy lần, dần động sóng âm truyền khắp thiên địa tràn ngập cả mấy ngàn dặm, sau đó còn khuếch tán ra xa xa, giống như trống trận trong thiên địa, gióng lên tiếng trống hủy diệt. Vào nháy mắt khi lồng sóng âm này truyền ra, thân thể Vương Lâm lần đầu tiên đứng dậy, tay phải chụp một cái, cầm lấy bầu rượu vừa buông xuống, đưa lên miệng uống một hóp, đồng thời thân thể nhoáng lên tiến thẳng lên bầu trời, hủy cái trống này, thử xem huyền kiếp làm gì được ta. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1904, hồn tam kiếp, thân ảnh Vương Lâm vọt lên không trung, từ trên hạt miếu hướng về phía chiếc trống khổng lồ trong tầng tầng kiếp vân trên bầu trời nhanh chóng lao đi, cốt đao trong tay tỏa ra hàn khí mãnh liệt, hàn khí này tản ra giống như có thể đóng băng vạn vật trong thiên địa. Tiếng trống vang vọng, đồng thời chấn động huyết mạch cốt nhục trong cơ thể Vương Lâm, cũng khiến kiếp vân xung quanh trống xuất hiện vô số hư ảnh. Mỗi một hư ảnh này đều mặc giáp đỏ, giống như tiên binh huyết sắc. Sau khi xuất hiện hơn trăm ngàn người thì mang theo sát khí nồng đậm, lao thẳng đến Vương Lâm. Đây chính là đệ nhị kiếp trong nội tam kiếp, huyết ảnh kiếp. Huyết ảnh do kiếp nạn này biến thành, mỗi một hư ảnh này đều có tu vi không kém không huyền, lại bất tử bất diệt. Dù bị đánh tan cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ lại từ trong kiếp vân, vô cùng vô tận. Liên tục tuần hoàn khiến cho người độ kiếp này giống như gặp một cơn ác mộng đáng sợ vậy, mà quan trọng nhất là mỗi một huyết ảnh này sau khi tử vong một lần tu vi lại tăng lên một chút, thời gian càng dài thì chúng lại càng cường đại, cuối cùng có thể giết chết người độ kiếp. Tu sĩ tầm thường trong nội tam kiếp này rất ít khi liên tục vượt qua, hầu hết sau khi vất vả vượt qua chạm ly kiếp lập tức mạnh mẽ chấm dứt. Rời khỏi huyền kiếp, đợi rất nhiều năm sau chuẩn bị đầy đủ rồi mới độ tiếp huyết ảnh kiếp này. Kiếp này vô cùng đáng sợ, không tài nào hủy diệt nổi, người có thể vượt qua không nhiều lắm. Vương Lâm không hiểu người khác làm sao độ huyết ảnh kiếp này, nhưng hắn đã nghĩ ra phương pháp của mình trong nháy mắt khi cả ngàn huyết ảnh này xuất hiện. Vương Lâm ở giữa không trung, hai mắt đột nhiên bộc phát ra kim quang ngập trời. Một luồng uy áp kinh thiên giống như thiên uy từ trong mắt hắn khuếch tán ra. Dưới kim quang này, hai mắt Vương Lâm tràn ra một luồng lực lượng trấn áp không gì so sánh được. Đây là do mảnh nhỏ tiên cực kiếm mà lão già mặc áo lục dung hợp với hai mắt Vương Lâm biến hóa ra. Trước đây ngay cả hạt hồn cũng còn bị ánh mắt của Vương Lâm trấn áp. Không cần nói tới huyết ảnh do nội tam kiếp này biến hóa ra, chỉ thấy ánh mắt Vương Lâm quét ngang khắp không trung, những nơi mà ánh mắt này đi qua, phàm huyết ảnh bị hắn nhìn đều đồng loạt run rẩy, bất ngờ dừng lại giữa không trung, thần sắc lộ vẻ sợ hãi, mỗi một huyết ảnh này trong nhát mắt đều cảm thấy như thiên uy ập xuống, hóa thành một thanh kiếm kim sắc, gào thét vô hình ầm ầm lao vào thân thể bọn họ. Giống như nếu bọn họ tiến thêm nửa bước lập tức sẽ bị hủy diệt một cách vô hình. Cút về đi. Vương Lâm đứng giữa không trung, ánh mắt đảo qua, đồng thời miệng truyền ra giọng nói lạnh như băng. Giọng nói này không lớn nhưng tiến vào trong thân thể gần ngàn huyết ảnh nọ giống như tiếng thiên uy giống giận, khiến bọn họ run rẩy kịch liệt theo tiềm thức vội vàng lui lại phía sau. Bọn họ do nội tam kiếp biến ảo ra, thần trí không nhiều nhưng cũng có bản năng của họ sợ hãi ánh mắt của Vương Lâm. Giờ phút này sau khi lui lại phía sau, trong nháy mắt liền bị cuốn đi trăm trượng, một lần nữa dung hợp với kiếp vân, hoàn toàn biến mất. Từ cổ chí kim, người độ kiếp dùng đủ mọi phương pháp nhưng làm như Vương Lâm căn bản không cần ra tay, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói khiến huyết ảnh kiếp này tự sụp đổ, không dám tiến tới, đúng là chưa bao từng có. Trong tích tắc khi huyết ảnh kiếp này tiêu tán, thân thể Vương Lâm giống như cầu vồng gào thét lao tới, tiến thẳng tới chiếc trống khổng lồ trên bầu trời. Lúc này toàn bộ chiếc trống đang chấn động, chuẩn bị vang lên tiếng trống thứ ba. Nhưng không đợi nó kịp vang lên, Vương Lâm đang tới gần, cốt đao trong tay giơ lên, trong nháy mắt hướng về chiếc trống khổng lồ này chém một nhát đao nào chém ra, ngũ hành chân thân chợt biến ảo ra phía sau Vương Lâm, thân ảnh như có hư ảnh chồng chất, cũng giơ tay phải lên, cốt đao biến ảo ra, liên tiếp hóa thành ba hư ảnh theo sát phía sau Vương Lâm ầm ầm chém xuống. Trong nháy mắt khi cốt đao trong tay Vương Lâm chém vào chiếc trống, tiếng thùng thùng vang lên, chẳng qua tiếng trống sau khi xuất hiện liền bị tiếng cốt đao chém vào mặt trống hoàn toàn lấn áp, không còn nghe được chút nào nữa. Một đao quét ngang, ngũ hành chân thân phía sau Vương Lâm cũng đánh liền ba đao tới, rơi lên mặt trống. Cảnh tượng này từ xa nhìn lại giống như bốn thanh đao khai thiên, với khí thế chạm diệt thiên địa ầm ầm đánh lên mặt trống hư ảo. Tiếng ầm ầm trong tích tắc vang vọng, hóa thành tiếng trống vô tận kinh thiên động địa. Chiếc trống khổng lồ này đột nhiên xuất hiện một khe nứt, ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Chiếc trống hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn về bốn phía, tạo nên sóng gió cuồng phong ngập trời, gào thét khuếch tán ra.